còn xe của Hàn Quốc hỏng hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ thép của tập đoàn Phượng Hoàng không hề có vấn đề. Vương Hiểu nói, rất tốt, kết quả đã có. Xin mời quý vị khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn hai vị đại diện. Xem họ có cảm tưởng gì. Cảm tưởng ư, Lục Thiếu Hoa cười khan. Cười xong, liền rời ánh mắt tới điện thoại. Nhích người tới nhấc máy lên. Bấm số, cách chương.